hôn sai 55 lần. Chương 494, thì ra anh đều biết. 4. Góc truyện audio.com. Rời khỏi ôm ấp ấm áp của Đường Thời, Cố Khuynh Thành cảm giác được có một sự lạnh lẽo ăn mòn toàn thân mình. Trong thư phòng trống rỗng, chỉ có một mình cô, trong không khí còn lưu lại mùi vị hoan ái giữa anh và cô. Tuy nhiên lại có vô hạn bi thương, trong nháy mắt đong đầy buồng tim Cố Khuynh Thành. Thời điểm trước cô suy nghĩ, muốn Đường Thời cưới cô, nhất định cô sẽ cách anh thật xa, thậm chí cô suy nghĩ, chỉ cần cô có thể có một đứa con, cô hận không thể muốn Đường Thời đụng vào cô cả đời, tùy tiện anh ở bên ngoài chơi như thế nào. Nhưng mà bây giờ thật sự đến phút cuối cùng, Đường Thời đối với cô thờ ơ, lạnh nhạt, dù cho đụng cô cũng chỉ là thực hiện nghĩa vụ giữa bọn họ, đến khi kết thúc lập tức rời đi. Cô lại phát hiện mình có chút không muốn như vậy. Cố Khuynh Thành vẫn luôn nghi ngờ, rốt cuộc Đường Thời đến bởi vì cái gì mà phát hảo lớn như vậy, nghĩ tới nghĩ lui cô lại phát hiện hình như Đường Thời là bởi vì mình trả lại tiền cho anh. Thế nhưng anh cũng không rất ghét cô xem tiền tài phía sau anh sao? Vì sao cô trả tiền lại cho anh lại phẫn nộ như vậy? Cố Khuynh Thành càng nghĩ càng thấy phiền não, lắc đầu, miễn cưỡng khởi động thân thể bùn rùn, nhặt quần áo dưới đất lên mặc chỉnh tề. Cố Khuynh Thành từ thư phòng đi ra, Đường Thời đã không ở trong căn hộ, mấy ngày nay cô đều mệt mỏi dã rời, vừa mới bị Đường Thời lăn qua lăn lại lâu như vậy, cho nên cũng không đoái hoài tới nhiều, trở lại phòng ngủ, ngã lên giường ngủ mất. Hôm sau tỉnh lại, trong căn hộ trống rỗng như trước, chỉ có một mình Cố Khuynh Thành, lúc cô đi vào phòng tắm, cởi quần áo, lại thấy trên quần của mình dính một mảng ngồng nhỏ. Đây đã là lần thứ hai, lần đầu tiên Cố Khuynh Thành tưởng đến thắng, liền đệm một cái băng vệ sinh, kết quả lúc đi vệ sinh, lại thấy băng vệ sinh thượng sạch sẽ không có đỏ chút nào, đã có lần Đường Thời làm rất mạnh, cô tưởng anh tổn thương tới bản thân, bởi vì lúc trước cô cũng gặp tình huống tương tự cho nên không có lưu ý thế nhưng tối hôm qua, Đường Thời cũng không làm mạnh, cô cũng không có cảm giác ao tại sao lại có máu. Cố Khuynh Thành không để ý tới việc tắm, nhìn chằm chằm quần trong của mình, muốn hồi lâu, mới phát giác tháng này của bản thân không có tới, cái này đã chậm gần một tuần lễ. Cố Khuynh Thành trước đó vì muốn có con với Đường Thời, có điều tra một ít hiện tượng về mang thai, trong lòng cô so sánh với bản thân một chút, phát hiện thích ngủ, hay đói, mệt mỏi dã rời, kinh nguyệt chậm lại, tình thay đổi, còn cô bỗng nhiên kỳ lạ muốn ăn thứ gì đó chua. Giống như rất khớp, cô trước đây muốn lợi dụng có con để gả cho Đường Thời, mỗi một lần đều không mang thai được, hiện tại hôn sự của cô và Đường Thời quyết định, chẳng lẽ, lại mang thai sao? Trong đầu Cố Khuynh Thành loạn lên rất nhiều, càng nghĩ càng thấy được bản thân có thật, vì vậy khi cô tắm rửa xong, đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ trên đường trở về bệnh viện thì ghé tiệm thuốc mua mấy que thử thai. Đến bệnh viện Cố Khuynh Thành cũng không gấp nhìn cha, mà vào phòng vệ sinh trước, sau đó cầm que thử thai, thử nước tiểu. Cố Khuynh Thành dùng hết 5 que thử thai, sau đó tâm thần bất an nhìn chằm chằm que thử thai, ước chừng qua 6 phút que thử thai xuất hiện kết quả như sau. Cách chương.